Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Tâm Linh Quyết Chiến. Chloe giãy giụa quá, phản kháng quá, phấn đấu quá, ước chừng trăm năm mới giãy giụa đến bây giờ vị trí. Bị thương lâm vào tuyệt vọng, hai mặt thụ địch, ai biết quay đầu lại cứu nàng một mạng, hay lại là cái kia mệnh chung chú định nam nhân. Nguyên lai ta thủy chung là cái kia ở lồng giam bên trong đần độn khiêu vũ tiểu sửu sao? Nàng run rẩy, nhận mệnh địa nhận lấy vòng cổ. Phi thường thần kỳ, ngay tại Chloe mình mang bên trên vòng cổ lúc, đột nhiên Khổng Hư thấy thế giới tinh thần bên trong có một cổ kỳ dị ánh sáng bảy màu từ trên người Chloe bắn ra đến. Thật nhanh truyền tống đến Khổng Hư ngực, không có vào Khổng Hư trong linh hồn. Đây là gợi ý của hệ thống đột ngột vang lên vận mệnh chi lực. Đây là ta lừa dối rồi Chloe, đoạt đi nàng thân là thập ma tướng vận mệnh sao? Còn có loại này thao tác? Khổng Hư kinh ngạc sau khi không khỏi nghĩ lại tới trong trò chơi cái kia ma quỷ thuật sĩ. Sau đó thật chui vào Thánh Vương Liên Hợp Hội rồi. Cho dù là lấy thân phận của thân vương cấp đi vào, dầu gì cũng là thiên thiên vạn vạn trong người chơi, số lượng không nhiều mấy cái may mắn một trong. Nếu như vận mệnh chi lực cách nói thành lập, ta đây thu thập Alicia, ta đây coi như là đoạt đi Thánh Vương vận mệnh sao? Bên này, cảm giác Khổng Hư tầm mắt rơi vào công chúa trên người, Chloe lại có chút ít hâm mộ. Khổng Hư chú ý tới, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ôm Chloe sắc nhọn đúng dịp cằm. Chloe toàn bộ đã thức dậy, sau đó, Khổng Hư làm ác tựa như đùa bỡn lên nhân ra lỗ tai. Cổ đồng sắc lắng tai đóa, thật thú vị, bỗng nhiên muốn cắn một cái thử nhìn một chút, nghĩ đến liền làm, Khổng Hư cắn nhân ra lỗ tai. Cảm giác chính là đem ra nghiến răng. Ai biết, thuận thế té nhào vào Khổng Hư ngực, Ridley lại phát ra một tiếng khóc kêu. Cả người cứng đờ, sau đó liền sụi lơ. Này, phản ứng cũng thật lợi hại. Khổng Hư suy nghĩ một chút, quyết định hay là đem đặt vào pi tận cùng tiến hành. Phân phó Chloe đôi câu, hắn liền đi qua đi tới Alicia trước mặt thủy cầu. Công chúa vẫn thuộc về nửa trạng thái hôn mê, trải qua nhiều ngày như vậy kéo dài không gãy lìa đằng. Nàng đã phi thường hư nhược, hướng về phía nàng, Khổng Hư quyết định sử dụng ra mới đến tay hư không quý tộc đặc kỹ. Tinh thần một mảnh hoảng hốt, cảm giác chính mình bước chân vào một đoàn mờ mịt khói xanh chính giữa. Rất nhanh, hắn phát hiện mình đến Taurus đế đô quân doanh sân tỷ võ. Đứng ở phương chính cẩm thạch gạch bên trên, Khổng Hư thấy được đối diện cầm kiếm mà đứng Alicia. Ôi, lại tìm ta ghét nhất nam nhân tới kích thích ta sao? Vô dụng, đánh không thắng ta, hết thảy đều là uổng công. Alicia quơ múa lên trong tay bội kiếm, nhẹ nhàng dương lên, chính là một cái vô cùng quan thưởng tính lóa mắt kiếm hoa. Đẹp đẽ phượng hoàng hai cánh hộ thủ, tuyết ngân tránh lượng kiếm thân, cộng thêm trong kiếm phong quanh quẩn đủ để cắt thế gian hết thảy vật phẩm sắc bén năng lượng. Chỉ là ở một thanh kiếm bên trên, Alicia bày ra, đã là với ngày thường hoàn toàn bất đồng diện mạo cùng khí thế. Nói thật, lần này nàng thua tương đối bực bội, rõ ràng có áp đảo này nhất phương thiên địa lực lượng. Vì lập công, không thể không phong ấn chính mình phần lớn lực lượng chui vào kiềm chế hoan vị diện. Nếu đổi lại là bất kỳ một nơi đất bằng phẳng, nàng đều không phải chật vật như vậy. Rơi vào cạm bẫy sau, càng là đụng phải tối tín nhiệm nữ cận thị phản bội. Cái kia kêu Charona nữ, không cẩn thận liền bị làm bộ thành nữ nhân cách Ronnie đặc cho thu vào tay. Không có kinh nghiệm gì tiểu cô nương. Mấy cái ngay tại giỏi về kích thích nhân loại cảm tình mộng yểm thủ hạ. Trở thành tù binh, ứng phó không kịp, kết quả chính là một thân bản lãnh không chút nào phát huy đường sống liền nhào. Lấy nàng cao ngạo tính tình, sao có thể chịu được? Thông qua hệ thống giải thích, Khổng Hư biết mấu chốt ở chỗ đánh tan đối phương trong tâm linh toàn bộ giữ vững. Bộ đến cô nàng này trên người, chính là muốn giải quyết nàng. Nàng lớn nhất kiêu ngạo chính là ở chỗ kiếm của nàng thuật cùng chiến lực. Một cái cường giả từ bất nhập lưu hắc thiết, đến thanh đồng, đến bạch ngân, thực lực tăng lên trên căn bản là lực lượng đôi thế. Đến hoàng kim cấp, một loại cũng sẽ nắm giữ một ít đại quy mô tính sát thương kỹ năng hoặc là ma pháp. Bạc kim chính là phạm vi công kích sâu sắc hơn. Thường thường có thể thấy, bạc kim cấp cường giả đối chiến, động một chút thì là hủy diệt một cái rừng rậm, để cho đỉnh núi không cánh mà bay, để cho con sông trở nên đổi đường. Một khi đến kim cương cấp, chính là một loại khác khái niệm. Dùng võ học phạm dự định mà nói, chính là nhập vi, lấy lực tàn phá góc độ, chính là đem lực lượng tiến một bước tế hóa, đi đến vô địch hiệu quả, giống như một tảng đá. Bạc kim cấp dưới đây cường giả có thể dùng đủ loại biện pháp đưa nó đập thành mấy khối, thậm chí mấy chục khối, đến kim cương này nhất cấp, liền có thể đem một khối bất quy tắc đá trong nháy mắt đánh nát thành phấn hình. Loại này đem lực lượng đều đều phân giải, linh hoạt vận dụng năng lực, chính là kim cương cấp lớn nhất ký hiệu. Muốn thu thập Alicia tâm linh, thì nhất định phải ở nàng đắc ý nhất tự hào kim cương cấp giết chết nàng. Không thể là cao hơn nàng cấp, so với nàng năm kỷ đại tồn tại, cũng không có thể là phi nhân loại. Thấy Khổng Hư xuất hiện, Alicia trong mắt màu xanh lam sáng ngời thật giống như bốc cháy. Trẻ tuổi, nhân loại, kia làm nàng mọi thứ ghét khí tức. Này tuyệt đối là không phải bạch ngân cấp mộng yểm kia vụng về bắt trước có thể biểu diễn khí tức. Đây là đang Alicia thế giới tâm linh. Với thực tế nhận thức hiển nhiên có sai lệch. Nàng không có quấn quýt với tại sao Khổng Hư lại đột nhiên đi tới nơi này. Chỉ là làm xong chuẩn bị chiến đấu, hoa lệ phượng hoàng kiếm nhất nhấc, vẻn vẹn một cái tư thế, liền đủ trong nháy mắt thu lấy rồi từng cái thực lực chưa đủ người khiêu chiến. Khổng Hư nhíu mày một cái, loại cảm giác này thật là đã lâu. Đương nhiên, ở trên người nàng loại khí thế này cũng không có để cho Khổng Hư sinh ra cái loại này. Vừa đối mặt tựa như cùng bị buộc đến vạn trượng thâm uyên bên bờ bên trên chất trệ cảm. Alicia trong lịch sử có thể trở thành thánh vương, thật có chút tài năng. Khổng Hư, bất kể có phải hay không là ngươi bản tôn, ít nhất ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Một cái chiến tự vừa mới cửa ra, Alicia trong tay phượng hoàng kiếm đã giống như một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Ánh kiếm màu vàng óng vung qua đỉnh đầu, đảo huyền cuốn xuống, một kiếm trước, nàng cùng Khổng Hư giữa có nhất đoạn 8 mét, cảm giác là phòng học đầu đến phòng học đuôi khoảng cách như vậy vẻn vẹn chớp mắt. Màu vàng kim kiếm phong liền đã tới đỉnh đầu của Khổng Hư. Trên mi tâm mơ hồ truyền tới nhọn đau nhói, Khổng Hư không cần ngẩng đầu mắt đối mắt. Bằng vào cảm giác liền rõ ràng một kiếm này có bao nhiêu hung hiểm. Trong kiếm phong ngưng tụ uy năng một khi bộc phát ra, nếu không có sân tỉ võ bên cạnh pháp trận phòng ngự ngăn trở, chỉ là một kiếm này cũng đủ để cho vượt qua 10 cái khu phố trong nháy mắt băng liệt ở trước mắt. Nhìn như phổ thông một kiếm, chỉ có đồng cấp hoặc cao cấp hơn đối thủ mới có thể cảm giác được trong kiếm phong kia lôi đình vạn quân như vậy lực tàn phá, một cái tiêu chuẩn trường kiếm, dĩ nhiên cho đùa bỡn ra Thái Sơn áp đỉnh thức nặng nề cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.